Sumi mời các bạn cùng đón nghe bộ truyện Thân phận cô vợ cưng chiều của Tổng Đài. Bộ truyện này rất ngọt ngào và lãng mạn, mời các bạn cùng đón nghe nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Về đến khách sạn, Noãn Đình Nghiêm đặc biệt lo lắng cho Du Nhiên, cúi người khuyên cô đi ngâm nước nóng cho thả lòng đi. Đúng là người đàn ông, ngoài thì lạnh, trong thì nóng. Du Nhiên nhìn thấy sự quan tâm của anh, cũng chỉ lặng lặng đồng ý. Ngâm mình trong bồn tắm, cô lại nghĩ ngợi về những gì mà anh đã làm cho mình ngày hôm nay. Nếu anh ấy không đến đáp kịp thời cứu cô, thì chắc chắn cô còn ở đây mà tận hưởng như thế này được không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, phải nghĩ lại. Nếu anh phát hiện ra bí mật đằng sau cô, chính cô là người vợ nổi nốt đỏ kia của anh, không biết anh sẽ có phản ứng như thế nào. Có chắc anh sẽ cứu cô nữa hay không? Đầu óc của Du Nhiên đúng là não cá vàng. Bây giờ cô phát hiện ra mình vào tắm mà chưa đem quần áo vào. Ở bên ngoài, Noãn Đình Nghiêm đang yêu cầu thuộc hạ giải quyết một số chuyện liên quan đến nhà họ Lâm kia. Doãn Nhất, hủy bỏ hết những gì mà bàn hợp tác với giám đốc Lâm sáng nay đi. Bồi thường tiền hủy hợp đồng, dừng tất cả hợp tác lại. Vâng, thưa cậu chủ. Doãn Đình Nghiêm thở dài một hơi, nghĩ lại hoàn cảnh trước đó của Du Nhiên. Nhìn thấy Du Nhiên nhắm nghiền mắt, tâm trạng của anh lúc đó vô cùng hoảng hốt. Cứ nghĩ rằng anh thực sự đã mất cô, cũng may chỉ là một phen hú vía mà thôi. Du Nhiên nhìn thấy anh đang giải quyết xong công việc, liền khẽ gọi anh. Doãn Đình Nghiêm. Du Nhiên, có chuyện gì sao? Anh lấy giúp tôi bộ quần áo được không? Cô dè dặt giả vờ nhờ anh. Được, em cứ đợi chút. Vào phòng, mở vali của cô ra. Anh khá bất ngờ trước phong cách ăn mặc của cô. Không những thế, còn mặt dày đi đến trước cửa phòng tắm hỏi cô muốn mặc nội y màu gì. Du Nhiên ở trong thầm nguyền rủa cái tên chết tiệt này, sao hắn ta có thể vô liêm sỉ đến mức như thế chứ? Anh lấy đại bộ nào đi cũng được. Vậy tôi thay em quyết định nhé. Em đưa tay ra, tôi đưa cho em nào. Để đồ vào tay tôi. Nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn của Du Nhiên chia ra bên ngoài, Doãn Đình Nghiêm lại không kìm lòng được mà bắt lấy tay cô, muốn giúp cô mặc quần áo. Cũng may lời nói sau đó của Du Nhiên đã khiến anh tỉnh táo trở lại. Đồ lưu manh, trong đầu anh đang nghĩ cái gì vậy hả? Mau đưa đồ đấy cho tôi. Du Nhiên, trong đồ tôi toàn là em thôi. Doãn Đình Nghiêm, anh đã nói anh không cưỡng ép tôi. Anh không được nuốt lời. Tôi tự biết lo cho bản thân nên anh không cần phải lo. Đình Nghiêm buông tay cô ra trong nỗi tiếc, tự nói với lòng mình bình tĩnh trở lại đi. Vừa nãy là mình bị gì vậy nhỉ? Tự nhiên lại không thể nào khống chế được thế. Nhìn thấy Du Nhiên bước ra khỏi phòng tắm, mặc cho cô muốn trốn anh đi chăng nữa, anh vẫn một mực kéo cô lại, ôm cô thật chặt mà dãy bày lòng mình. Xin lỗi Du Nhiên, hôm nay tôi lại để em chịu thiệt rồi. Anh buông tôi ra trước đi đã. Doãn Đình Nghiêm, hôm nay cảm ơn anh. Tất cả cảm ơn anh đã cứu tôi trong lúc tôi tuyệt vọng nhất. Khoảnh khắc ấy, tôi giống như là gặp được thiên sứ vậy. Mặc dù anh chẳng giống thiên sứ chút nào. Tất nhiên Doãn Đình Nghiêm đâu có thể để hai tiếng cảm ơn này lọt vào tai như vậy chứ. Cái gì cũng có giá của nó mà. Du Nhiên lùi bước dè chừng trước sự áp sát của anh. Anh áp sát vào cô vào tường, chống tay bao vây bắt lấy cô đối mặt với anh. Ánh mắt thâm tình quấn lấy cô, ẩn sát môi cô và hôn xuống. Ban đầu, nụ hôn chỉ là nhẹ nhàng lướt qua. Nhưng một lúc sau, Doãn Đình Nghiêm ôm cả người cô vào trong lòng, đón nhận nụ hôn mãnh liệt của anh. Du Nhiên khá bất ngờ trước hành động này của anh. Cô muốn tránh ra, cũng không tránh được. Chỉ biết ư một tí, lấy nhí trong cổ họng. Nhưng cô cũng đâu ngờ, anh thừa cơ hội, đưa lưỡi vào trong, quấn lấy lưỡi đinh hương của cô. Một mà hết vị ngọt nó, tâm trí cô như đang nhảy nhót trong lòng. Mặc dù lý trí mách bảo cô phải đẩy anh ra, không để lún sâu vào, nhưng cơ thể lại không thể nào làm chủ được nhiệt tình đáp lại anh. Dứt nụ hôn, anh cảm thấy cô dần mất đi hơi thở, liền luyến tiếc buông ra. Lúc này cô mới có thể lấy lại hơi thở đều đặn, cúi gằm mặt xuống tránh ánh mắt trìu mến của anh. Doãn Đình Nghiêm, sao anh lại có thể làm như vậy? Chẳng phải em muốn nói cảm ơn tôi sao? Tôi chỉ đòi quà thôi, có gì là không đúng đâu. Dù nhiên, em nghỉ ngơi sớm đi. Chuyện ngày hôm nay, tôi cho em một câu trả lời thích đáng. Doãn Đình Nghiêm xoa đầu trấn an cô. Tối ngày hôm sau, tổng giám đốc Lâm và con gái độc nhất vô nhị của ông ta, đó là Lâm Ảnh Tuyết, mòn men đến khách sạn xin lỗi Doãn Đình Nghiêm, hòng kéo lại một chút lòng tin của anh để tiếp tục hợp tác. Tổng giám đốc Doãn, thật ngại quá, làm phiền cậu rồi. Hôm nay tôi đến đây là vì chuyện con gái tôi. Nó đã phạm lỗi tày trời rồi. Sau khi tôi biết chuyện thì cũng ra tay dạy dỗ con bé. Bây giờ con bé đến xin lỗi cậu. Còn có mau xin lỗi cậu chủ Doãn đi. Tổng giám đốc Doãn à, xin lỗi, hôm qua tôi thực sự không phải cố ý. Anh khoan dung độ lượng tha thứ cho tôi lần này có được không? Cô Lâm, hình như người cô cần phải xin lỗi không phải là tôi nhỉ? Đứng trước mặt của Doãn Đình Nghiêm, Lâm Ảnh Tuyết khép nép, cô buộc phải nghe theo lời ba mình. Doãn Đình Nghiêm tỏ vẻ khó chịu trước thái độ của Lâm Ảnh Tuyết, quay sang hỏi Du Nhiên, có muốn chấp nhận lời xin lỗi này hay không? Du Nhiên cũng không phải là dạng vừa, ra vừa sức kiêu kích, thuận miệng đưa điều kiện. Tổng giám đốc Lâm, hôm qua tôi suýt nữa thì bị chết đuối, bây giờ vẫn còn sợ hãi. Vừa hay, dưới tầng có một hồ bơi, chỉ cần cô ấy nhảy xuống, thì hợp đồng của ông và tổng giám đốc Doãn sẽ vẫn tiếp tục. Chưa kịp để con gái xem xét yêu cầu của Du Nhiên, ông Lâm đã đồng ý ngay, làm cho Lâm Ảnh Tuyết mặt dày tái mét. Không, ba ơi, con không nhảy đâu. Có chết con cũng không nhảy. Là ba bảo con dịu dỗ Doãn Đình Nghiêm mà. Ba không được đối xử với con như vậy. Tổng giám đốc Doãn, cậu đừng nghe nói bậy. Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ giải quyết chuyện này. Lâm Ảnh Tuyết chưa kịp định thần lại, đã bị ông Lâm kéo đi mất. Lúc này, Doãn Đình Nghiêm quay sang vía của Du Nhiên. Ngày mai, hai người họ sẽ về. Du Nhiên chỉ đành ấp ừ cho qua. Mấy ngày hôm nay, sự việc đã làm cho cô đủ thảm hại rồi. Cô tự nhắc nhở lòng mình không bao giờ đi công tác cùng anh nữa. Sau khi an toàn trở về nhà, Du Nhiên thoải mái nằm ườn ra, thở vào, tưởng chừng như cô đã hoàn toàn thoát chết sau tai nạn. Tuy là đi công tác với Doãn Đình Nghiêm, cũng có nhiều sung sướng như được ăn no mặc đẹp, nhưng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ sẽ bị lộ thân phận, chẳng được thoải mái như ở nhà. Bỗng dưng, Tiểu Văn hỏi cô một câu mà cô lại giật nảy mình. Du Nhiên, có phải cậu và tổng giám đốc Doãn yêu nhau hay không? Đâu có, ai nói với cậu như vậy? Cậu thử đi mà xem. Cậu và tổng giám đốc Doãn lên báo rồi đó, có cả ảnh luôn đây này. Cái gì? Du Nhiên nhìn vào bức ảnh đã được đăng chìm ở trong trang nhất, mật báo với tiêu đề rất là giật tít. Cô gái thần bí ra vào khách sạn cùng cậu chủ Doãn, phải chăng là niềm vui lớn? Du Nhiên trong lòng nơm nớp lo sợ, nhưng cũng may thay, ông trời đã cứu cô một mạng, bức ảnh kia chụp không rõ mặt cô. Tiểu Văn ngồi bên cạnh, lại hỏi như là muốn khẳng định chắc chắn điều mình vừa nhìn thấy. Du Nhiên, cậu và tổng giám đốc Doãn không phải là đang yêu nhau thật à? Phải chi hai người yêu nhau thì tốt biết mấy nhỉ? Anh ta vừa đẹp trai, lại giàu có, hơn nữa còn... Này, cậu đừng nghĩ lung tung. Tớ và anh ta thực sự không có gì hết. Lần này đi nước ngoài cũng chỉ vì thư ký của tổng giám đốc có việc không đi được thôi. Tớ chỉ mang danh là một kẻ bám đuôi. Chưa để Tiểu Văn nói hết câu, Du Nhiên đã nhanh chóng nhảy vào miệng cô ấy. Mình và anh ta vốn là hai thế giới. Đợi cuộc phỏng vấn này kết thúc, mình và anh ta sẽ không có liên quan gì nữa. Du Nhiên nói chắc nịch. Ở biệt thự nhà họ Doãn, trên tay ông Doãn là tờ báo in hai người đi từ trong khách sạn ra. Ông Doãn lại có dịp mắng nhiếc thằng con trai quý tử này rồi. Tiếng trách mắng của ông vang lên dữ dội trong biệt thự. Doãn Đình Nghiêm, tin trên mạng là như thế nào? Người phụ nữ trong ảnh là ai? Đừng quên, mày lại có vợ chưa cưới rồi đó. Mày có thấy có lỗi với con bé hay không? Ba, từ trước đến nay con chưa từng đồng ý cưới cô ta. Lại tự ba ép cưới cô ta. Anh ôm đầu cãi bướng. Đừng nói với tao những thứ này. Doãn Đình Nghiêm, mày ngay lập tức cắt đứt quan hệ với người phụ nữ trên báo này đi. Ba thôi đi, Cái cô gái mà ba nói là vợ chưa cưới của con, cho dù thế nào đi nữa con không chấp nhận cô ta đâu. Được, khẩu khí lớn lắm. Tao không lo nữa. Mày muốn thế nào thì làm, đó là chuyện của mày. Doãn Đình Nghiêm mày thực sự không xứng đáng với Du Nhiên chút nào. Nghe thấy tiếng tút tút dài từ phía bên kia cùng với câu nói cuối cùng của ba mình nhắc về người phụ nữ bên kia tên là Du Nhiên, anh mở to mắt khá bất ngờ. Giờ nghĩ lại thì từ khi cô gái đó mang danh con dâu nhà họ Doãn, anh chưa một lần nhìn rõ mặt cô vợ chưa cưới này. Lần đầu là do tắt đèn, không thể nào nhìn thấy mặt. Lần thứ hai do cô ta đắp mặt nạ. Sau đó lần thứ ba là do mặt cô ta nổi đầy mụn. Anh không hề nghĩ rằng lại có chuyện trùng hợp đến như vậy. Ngay lập tức, anh liên hệ với Doãn Nhất giúp anh điều tra một vài chuyện. Sáng hôm sau ra tòa Doãn, Du Nhiên lại đang thong thả đi, bỗng nhiên bị chặn đường bởi cô Lý Na. Lục Du Nhiên, cô đến đúng lúc lắm. Chẳng phải lát nữa cô đi phỏng vấn với Tổng Giám đốc Doãn hay sao? Cô đưa tài liệu này cho Ella đi. Lý Na quăng một xấp tài liệu dày sang cho Du Nhiên. Vâng vâng, em biết rồi ạ. Đi ra khỏi tòa soạn, cô lại bị réo tên một lần nữa, nhưng lần này là tên của Triệu Di Di. Đúng là xui thật. Triệu Di Di, có chuyện gì? Đương nhiên là có chuyện rồi. Tôi đứng đây đợi cô lâu lắm rồi đó. Sao thế? Có chuyện gì? Tôi đang vội. Lục Du Nhiên, cô độc ác thật đấy. Không dụ dỗ được gia thụ, lại còn hại anh ấy, khiến anh ấy bị đưa đến đồn cảnh sát. Trình gia thụ nói với cô như vậy sao? Du Nhiên nhếch mép cười nhẹ. Lần trước tôi đã nói rồi, loại đàn ông cặn bã như anh ta, cho tôi cũng không lấy. Chẳng phải tôi đã nhắc chị trông chừng anh ta rồi sao? Nếu không làm được thì đừng có đẩy trách nhiệm sang cho người khác. Cô nói nghe hay lắm nhỉ, nhưng lại âm thầm dụ dỗ anh ấy. Tôi khuyên cô nên bớt lại đi, nếu không tôi sẽ cho cô biết tay. Triệu Di Di, tôi khuyên chị này, nếu cô rảnh quá để đó mà kiếm chuyện với tôi thì chi bằng nghĩ cách mà giữ chân người yêu của chị đi. Chị cũng phải biết lúc đầu anh ta dụ dỗ chị sau lưng tôi như thế nào, thì cũng có thể dùng cách đó mà đi dụ dỗ người khác. Cô đừng hòng chia rẽ tình cảm của tôi và gia thụ. Cô ăn không được thì đạp đổ chứ gì. Lục Du Nhiên, cô dụ dỗ gia thụ còn không chịu thừa nhận, cô là kẻ thứ ba lăng loài, đồ đàn bà đê tiện. Du Nhiên bỏ ngoài tai những lời nói chửi mắng vô căn cứ của cô ta, quay đầu muốn bước đi, nhưng cô ta đã nhanh hơn một bước, sai người bắt lấy. Không để Du Nhiên lên mặt dày đời cô ta thêm một nữa, cô ta liền giáng một cái bạt tai lên khuôn mặt cô. Một bên má của cô đang cảm nhận sự đau rát, cô liền trừng mắt lườm, buông lời kiêu kích. Triệu Gì Gì, chẳng trách chị không giữ được Trình gia thụ. Với bộ dạng tranh chua này, tôi có là đàn ông thì cũng đi tìm người phụ nữ khác mà thôi. Nghe lời kiêu kích của cô, một lần nữa cô ta ra sức giáng một cái bạt tai nữa xuống mặt cô cho hạ dạ. Một bên má của Du Nhiên đỏ ửng lên. Triệu Di Di nói vài lời đe dọa với Du Nhiên rồi cũng đám người này đi mất. Cô mắt thăng bằng ngã xuống, cuộc đời của cô đúng là xui tận mạng, toàn gặp những tay bay vạ gió vào râu. Kiểu này cô cũng chẳng dám vác mặt đến Doãn Thị để gặp Doãn Đình Nghiêm nữa mất rồi. Du Nhiên đi được một đoạn thì bất chợt có một chiếc xe sang trọng đỗ trước mặt cô. Khi người bước xuống xe lộ diện của cô thì mới biết đây chính là xe của cậu chủ Doãn. Du Nhiên vì má bị phồng rộp do cái tát của Triệu Di Di nên né tránh không muốn lên xe cùng với anh. Nào ngờ chủ nào thì tớ nấy, Doãn Đình Nghiêm đã mật dày, đến bây giờ thuộc hạ của anh cũng học theo thói của anh nữa. Cô Lục, Tổng Giám đốc Doãn bảo tôi nhất định phải đưa cô qua đó. Nếu cô có việc gấp thì bảo tôi phải đợi cô. Du Nhiên câm nín trước sự giang dẳng của anh ta, đành phải chấp thuận lên xe. Không biết là khi anh thấy cô trong bộ dạng thế này thì phải nghĩ như thế nào. Tại tập đoàn Doãn Thị, Du Nhiên nhẹ nhàng mở cửa. Đó là phòng của Doãn Đình Nghiêm. thấy anh đang làm việc rất nghiêm túc, không muốn quấy rầy nên rón ra rón rén đi đến ghế ngồi xuống, trong đầu mong rằng anh không để ý đến mình. Vâng, đúng là người tính không bằng trời tính. Chị nhà đã bị anh phát hiện ra vết thương rồi. Dù nhiên lấp liếm lấy tài liệu che mặt của mình đi. Nói có thể tự bôi thuốc được, nhưng cậu chủ Doãn nọ lại nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh. Không biết là do tức giận hay là sao nữa, bỗng dưng quay lưng đi, làm Du Nhiên vô cùng khó hiểu. Cô cũng thật mệt mỏi quá đi. Vừa là Triệu Di Di nổi khùng, xong rồi lại đến Đoãn Đình Nghiêm. Hai người đó tưởng cô là bao cát xả giận hay sao? Thật khó hiểu, nếu biết chừng như thế này, cô đã không nên đến đây rồi. Doãn Đình Nghiêm quay lại với hộp cứu thương trên tay, ngắt lời cô. Em không đến thì làm sao tôi biết được bên ngoài em bị ức hiếp như thế nào? Ngoan ngoãn ngồi xuống, tôi thoa thuốc cho. Dù đã nhẹ nhàng thoa thuốc cho cô, nhưng sâu trong ánh mắt của cô vẫn phát hiện ra rằng đang rất run run. Chính cô cũng không muốn chuyện bé xé ra to, nên cho dù anh có hỏi cô ai đánh, như thế nào, cô vẫn một mực im lặng. Từ khi ba qua đời, bà nội và anh trai ra, cô thực sự chưa từng thấy ai đối xử tốt với mình như vậy cả. Nhưng bên cạnh cảm động, ở trong lòng cô rất sợ hãi và áy náy. Và hên hết thì cô muốn chạy trốn khỏi đây. Thấy cô suy tư không nói, Doãn Đình Nghiêm mở lời dụ dỗ cô bằng những lời nói ngon ngọt. Du Nhiên, em có muốn ăn vặt không? Trước khi em đến, tôi có bảo Ella mua. Em xem món nào em thích không? Du Nhiên, ăn một chút đi. Nghe nói ăn khiến tâm trạng tốt lên đó. Nghe lời cám dỗ của anh, cô cảm thấy anh đúng là một trực nam chính hiệu. Ai đời nào bảo ăn sẽ khiến tâm trạng tốt lên chứ? Đây chính thực là trò dụ dỗ con gái thời xa xưa rồi, đâu có tác dụng với cô. Nhưng khi nhìn thấy trên tay của anh là một hộp lạc, Du Nhiên mới bất giác giật mình nhẹ. Còn anh lại cứ đưa hạt lạc lên trước mặt cô, một mực bắt cô phải nếm thử. Du Nhiên biết mình đang bị dị ứng với lạc, nên sự quan tâm này của Doãn Đình Nghiêm lại khiến cô nghi ngờ. Chẳng lẽ anh phát hiện ra gì rồi sao? Tôi không thích ăn lạc đâu. Cô điềm tĩnh đáp lại. Tại sao lại không thích ăn? Tôi nghe nói đồ ăn vặt của thương hiệu này ngon lắm. Tôi không thích mùi vị đó. Dù nhiên, em cứ thử xem. Biết đâu ăn xong em không ghét mùi vị đó nữa. Thái độ cứng đầu của anh đã khiến cho cô biết chắc chắn anh đang ngầm thăm dò cô. Nếu hôm nay cô không ăn thì sự đa nghi của anh sẽ càng lớn hơn mà thôi. Cô liền chụp lấy hạt lạc nhét thẳng vào mồm mình. Đình Nghiêm ngồi bên cạnh xem xét biểu cảm của cô không rời mắt chút nào. Đến khi thấy ra cô không xuất hiện vết đỏ mặt nữa, anh nào mới thở vào được, cho rằng dạo này do áp lực công việc nên đa nghi tháo quái mất rồi. Dù nhiên là người con gái đơn thuần như thế, làm sao cô ấy lại lừa mình được chứ? Dù nhiên, mùi vị này thế nào? Ừ, mùi vị lạ sao ấy, tôi vẫn không thích ăn. Không sao, nếu không thích ăn thì đừng ăn nữa. Thư dọn một chút, tôi dẫn em đi ăn ngon. Du Nhiên nhìn anh đi khuất mới thở vào nhẹ nhõm. May mà lúc nãy Doãn Đình Nghiêm không để ý, cô nhanh trí đổi viên lạc thành viên kẹo trong túi. Cũng may là có nó, nếu không hôm nay cô chắc mình sẽ không vượt qua ải này. Xem ra sau này cô phải cẩn thận hơn mới được, không thể nào để cho anh phát hiện ra mình là vợ chưa cưới của anh. Tại khu vui chơi, Du Nhiên khá bất ngờ khi Doãn Đình Nghiêm đưa mình đến đây. Có lẽ Đình Nghiêm muốn tạo bất ngờ cho Du Nhiên chăng? Thực tâm, trong tâm trí của Du Nhiên, lúc bấy được ba cô và anh trai đưa đến đây chơi 2-3 lần. Nơi này không chỉ là những ký ức đẹp về người anh trai đã mất tích của cô, mà còn là nơi mà cô muốn đến với người cô thích. Doãn Đình Nghiêm, tôi muốn chơi trò này, anh chơi cùng tôi được không? Ừ, được. Hai người lên trò tàu siêu tốc. Doãn Đình Nghiêm lại nghĩ rằng ngoài mặt Du Nhiên tỏ ra không sợ, nhưng sâu bên trong thì ngược lại. Du Nhiên, nếu mà em sợ thì có thể nắm lấy tay tôi. Tôi không sợ đâu, nếu anh sợ thì tôi có thể cho anh mượn tay nè. Được, tôi sợ lắm. Anh nhân cơ hội nắm tay của cô, nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, miệng của anh bất giác nhích lên một nụ cười nhẹ nhàng. Ngay sau đó, hai người họ chơi hết trò này đến trò khác, như là xe điện dụng đu quay vậy. Du Nhiên rất hạnh phúc, lâu lắm rồi cô không được chơi vui như thế. Nhìn Du Nhiên cười tươi như vậy, mặt của anh bất giác đỏ lên, sau đó anh liền nói. Du Nhiên, đi, anh đưa em đến một nơi. Du Nhiên tất nhiên là tò mò trước lời dẫn dắt của Doãn Đình Nghiêm, nhưng khi đến nơi, cô lại bất ngờ hơn thế. Nơi đó không đâu khác, chính là vòng quay khổng lồ. Từ trên này lại nhìn xuống, Du Nhiên có thể nhìn thấy được thành phố A đang dần thu nhỏ nằm trong lòng bàn tay cô. Cô không kìm được lòng mở lời tán thưởng. Doãn Đình Nghiêm, anh mau đến đây xem này, thật đẹp. Du Nhiên, sinh nhật vui vẻ. Doãn Đình Nghiêm nhẹ nhàng nói lời chúc mừng sinh nhật cô. Du Nhiên không biết tại sao anh lại biết hôm nay sinh nhật cô. Mặc dù vậy, nhưng thực sự hôm nay rất vui. Anh đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Doãn Đình Nghiêm, sao anh lại biết hôm nay sinh nhật tôi? Sao anh lại không biết hôm nay sinh nhật em được chứ? Hôm nay tôi thực sự rất vui. Doãn Đình Nghiêm, cảm ơn anh rất nhiều. Sau khi chơi chán, Doãn Đình Nghiêm dẫn Du Nhiên đi ăn tối. Hai người cùng thưởng thức bữa ăn dưới ánh nến lãng mạn. Cô bất giác nhìn chồng anh, lại nghĩ về khoảng thời gian trước kia đắm chìm trong tình yêu vô nghĩa với cái tên khốn Trình gia thụ đó. Anh ta chưa bao giờ dẫn cô đi dưới ánh nến như vậy, càng nghĩ càng ngán ngẩm. Cảnh đêm ở nơi này thực sự rất đẹp, ánh đèn lấp lánh làm cô xao xuyến ngắm mãi không chán. Du Nhiên, sao vậy? Em thấy ngon không? Ừ, cũng được. Du Nhiên, chúc em sinh nhật vui vẻ. Bữa ăn lãng mạn dưới ánh nến thì tất nhiên sẽ không thiếu được rượu vang rồi. Du Nhiên ngại ngùng cũng ly với anh, đưa lên miệng. Du Nhiên lại một lần nữa nói lời cảm ơn với anh. Ở trong ngày hôm nay, anh đương nhiên rất vui liền mở miệng đề nghị. Du Nhiên, vậy sau này mỗi năm tôi để đón sinh nhật cùng em có được không? Được. Du Nhiên lại chợt nhớ đến thân phận của mình. Không biết khi em biết sự thật, anh có đối xử tốt với cô như thế này không nữa? Có phải rất cảm động hay không? Hay đồng ý làm bạn gái của tôi nhé? Doãn Đình Nghiêm, anh đúng là kẻ có cơ hội. Đêm đã khuya, vì Du Nhiên uống quá say, anh đành phải đưa cô về biệt thự của mình. Doãn Đình Nghiêm thực sự không ngờ khi cô tỉnh táo và khi cô say nó lại khác nhau một trời một vực như vậy. Anh thề lần sau dù có thế nào, anh nhất quyết sẽ không cho cô uống nhiều như vậy nữa. Anh đặt cô xuống giường. Anh nghĩ cô mặt đỏ tía tai, cứ nghĩ cô bị gì. Ôm ngang người cô, ân cần hỏi han. Chỉ nhận được những tiếng rên nhỏ khẽ khẽ của cô, một mực kêu nóng. Nóng, em nóng quá. Du Nhiên không tự chủ được hành động của mình nữa, cởi bỏ khuy áo để cho bớt nóng, nào ngờ lại để lộ ra khuôn ngực tròn trịa đầy đặn của mình. Doãn Đình Nghiêm dường như đã không còn kiểm soát được hành động của mình, lập tức lật đè cô dưới thân. Môi lưỡi quấn quýt với nhau, nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển sang dần mãnh liệt, làm cho cô khó có thể thở dốc. Đến khi dứt ra nụ hôn của cô, vẫn còn hít lấy hít để. Ngay từ lúc này, Doãn Đình Nghiêm thực sự muốn ăn cô ngay lập tức. Sắm giày vào anh như vậy sao? Nhưng cũng may lý trí kéo anh trở lại, anh kéo chăn đắp lên người cô. Khó khăn lắm, anh mới có thể bỏ suy nghĩ đen tối kia mà bước vào phòng tắm. Có lẽ đêm nay anh phải tắm nước lạnh mất rồi. Sáng ngày hôm sau, Du Nhiên bị đánh thức bởi ánh nắng nhẹ nhẹ của mặt trời. Cô bất giác nhìn sang bên cạnh. Cô giật mình, tỉnh giấc mộng đẹp. Cô cố gắng ngồi dậy, cảm nhận được cả người của mình đang đau ê ẩm. Và hơn thế nữa, nằm cạnh cô lại chính là Doãn Đình Nghiêm. Lại còn không mặc quần áo, làm cô dại dột nghĩ vớ vẩn. Chẳng nhẽ đêm qua hai người đã... Cô không kiêng dè, tức học lật chăn lên. Chỉ nhìn thấy Doãn Đình Nghiêm cuốn lấy một chiếc khăn ở dưới thân dưới, trên thì trần trụi. Doãn Đình Nghiêm khó chịu bật dậy tặng cô một nụ hôn chào buổi sáng. Du Nhiên bất giác cảm thấy rùng mình. Doãn Đình Nghiêm, anh... Du Nhiên, đừng ồn mà, để anh ngủ thêm một lát nữa đi. Doãn Đình Nghiêm, anh nói đi, rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì? Du Nhiên, anh chịu trách nhiệm với em. Doãn Đình Nghiêm yên lặng hồi lâu, nhìn biểu cảm của cô liền buông lời trêu chọc. Cái gì? Chịu trách nhiệm gì chứ? Tôi xem như tối qua bị chó cắn một nhát vậy. Hơn nữa, chúng ta đều là người trưởng thành nên... Nếu đã vậy, thì em chịu trách nhiệm với anh đi. Anh đây rất sẵn lòng đón nhận mà. Chưa để Du Nhiên nói hết, anh vừa cười, vừa nói chen ngang. Tôi không cần anh chịu trách nhiệm, tôi cũng không muốn chịu trách nhiệm với anh. Thế này, chúng ta cứ xem như tối qua không có chuyện gì đi. Hơn nữa, nếu anh cần người chịu trách nhiệm, chi bằng giờ đi ra đường hô một cái, chắc chắn sẽ rất có nhiều cô gái chịu trách nhiệm với anh. Nghe Du Nhiên gay gắt như thế, gương mặt Doãn Đình Nghiêm âm thầm rất rõ. Chẳng lẽ quan hệ với anh, để anh chịu trách nhiệm sẽ làm cô khó chịu như vậy sao? Sau một hồi suy nghĩ, anh đành hạ giọng nói thật. Đùa em thôi, tối qua chúng ta không có xảy ra chuyện gì hết. Là thật sao? Anh không được lừa tôi đấy. Du Nhiên, em thực sự không thích anh như vậy sao? Bất ngờ nghe anh nói như thế, Du Nhiên không biết nên trả lời sao nữa. Trước câu hỏi của Doãn Đình Nghiêm, Du Nhiên bất động không biết nên trả lời thế nào. Thực ra trong lòng của cô có thể cảm nhận được cô không hề ghét anh. Nhưng nghĩ đến những vấn đề của cô và anh vẫn chưa giải quyết rõ ràng, nên... Thấy Du Nhiên thất thần hồi lâu, Doãn Đình Nghiêm bỗng nhiên lật người ép cô vào thành giường mà dõng dạc tuyên bố. Du Nhiên, tối qua anh không làm gì em. Chỉ vì khi thức dậy, anh không muốn em ghét anh. Nhưng em nhớ lấy, em chỉ có thể là người phụ nữ của Doãn Đình Nghiêm anh thôi. Đang hay thì đứt dây đàn. Chưa kịp để cô mở lời, ngoài cửa đã vang lên một giọng nói lớn của Doãn Nhất. Anh đành mặc tạm quần áo choàng tắm rồi đi ra ngoài cùng Doãn Nhất, không quên dặn dò cô vài điều. Quần áo hôm qua của em toàn mùi rượu, không thể mặc được. Bên cạnh người có một bộ đồ mới đấy. Tại phòng sách, gương mặt đẹp như tạc tượng của Doãn Đình Nghiêm vô cùng khó chịu. Không gian trong phòng vô cùng ảm đạm bởi thứ xuất hiện trên bàn của anh. Đó chính là sấp ảnh Triệu Di Tâm cùng với người của cô ta sai tay bắt nạt Du Nhiên của anh. Tất cả những thứ này đều anh sai Doãn Nhất âm thầm điều tra, không để cho lộ bất kỳ một sơ hở nào cả. Càng nhìn chúng, anh càng cảm thấy nhớ đến vết sưng đỏ trên mặt của cô ngày hôm qua. Tâm trạng của anh lại trùng xuống. Công ty có hợp tác với tập đoàn Triệu Thị hay không? Có hai dự án ạ. Một dự án vẫn đang ký hợp đồng, nhưng nội dung hợp tác, hạng mục đều bàn xong hết rồi. Báo với Ella dừng toàn bộ hợp tác liên quan đến Triệu Thị. Nếu Triệu Thị có hỏi nguyên nhân, bảo họ cử người đến gặp tôi. Chuyện này giấu Du Nhiên đi, không được cho cô ấy biết, biết chưa? Vâng vâng. Thật khổ cho Doãn Nhất mà. Cô chủ Triệu Thị đụng đến ai không đụng, lại đụng đến cô Lục. Đúng là sợ bản thân sống không quá lâu rồi. Tại tòa soạn, xe của Doãn Đình Nghiêm đưa Du Nhiên đến trước cửa tòa soạn nơi cô làm việc. Trước khi cô bước xuống, anh không quên căn dặn cô đủ thứ. Tan thì báo cho anh. Không được chạy, anh đến đón em. Tôi biết rồi. Du Nhiên bất lực đồng ý. Khi cô bước xuống xe, hai người đâu có biết một ánh mắt căm ghét cùng với chiếc máy ảnh đang chụp lìa lịa. Đó là những bức ảnh nóng hổi. Không ai khác chính là Lý Na. Lục Du Nhiên, chúng ta cùng đợi xem những bức ảnh này sẽ khiến cô ra làm sao. Bước chân vào phòng làm việc, cô niềm nở chào mọi người buổi sáng tốt lành. Nhưng đáp lại cô là những ánh mắt không mấy thân thiện cùng với những tiếng xì xào bàn tán to nhỏ. Chật chật, trông thì hiền lành, đúng là không ngờ. Vật đổi sao rời mà. Khi cô cảm thấy thái độ của mọi người đối với mình có điểm gì khác lạ, bỗng có một lực va chạm mạnh từ một người đồng nghiệp đâm sầm vào cô, làm cho cốc nước trên tay của cô trực tiếp đổ hết lên người, ướt hết một mảng lớn. Ôi, xin lỗi, tôi bất cẩn chừa tay. Không sao, tôi tự lau là được. Đến lúc này, Du Nhiên mới phát hiện điều gì bất thường đó. Từ lúc cô bước chân vào văn phòng đến giờ, cô đều cảm nhận được rất rõ ràng tất cả mọi người trong công ty đều có ác ý với mình. Không những là viết bản thảo đã viết xong thì không biết ai đã đổ cà phê lên, tài liệu cho cuộc họp đã in ra thì bỗng dưng không có cánh mà bay, và cả chuyện này xảy ra lúc nãy. Đang cố sâu chuỗi những sự việc thì có tiếng nói của Tiểu Văn đã cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Du Nhiên, lúc nãy tớ thấy bọn họ bàn tán, có phải lại có người gây rắc rối với cậu hay không? Du Nhiên không nói, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Du Nhiên, chúng ta báo cáo với quản lý đi. Dựa vào cái gì bọn họ có quyền bắt nạt cậu chứ? Trước lời nói quả quyết của Tiểu Văn, cô chỉ vội vàng ôm vai cô ấy kéo lại. Thôi, cũng chẳng chuyện gì lớn đâu. Hơn nữa, bây giờ chúng ta vẫn còn đang trong thời gian thực tập. Không thể nào mà vì chuyện này ảnh hưởng đến việc làm của chúng ta chuyển sang chính thức được. Cậu quá mềm lòng rồi, dù sao cũng đâu để họ ức hiếp như vậy. Tôi không để trong lòng đâu. Cậu đừng có nóng nữa, lo làm việc đi thôi. Ừ, được. Tại siêu thị, để giải stress sau giờ làm việc căng thẳng, Du Nhiên liền dẫn Tiểu Văn đi dạo vài vòng ở siêu thị, tha hồ mà cho họ mua sắm. Ra khỏi đó, trên tay hai người lỉnh khỉnh vô số thứ. Tiểu Văn thì đã mệt bở vai. Du Nhiên liền đi đến để mắng yêu. Một tiếng trước, không phải là chính cậu nói muốn chơi hết 9 giờ hay sao? Bây giờ mới có mấy giờ đã kêu mệt rồi. Không được rồi, đi cả ngày không thở nổi nữa. Tiểu Văn lại không muốn vòng vo thêm nữa, liền quay sang hỏi thẳng Du Nhiên. À đúng rồi Du Nhiên, công ty xảy ra những chuyện đó mà cậu vẫn làm ngơ, không định truy kiếm gì sao? Truy cứu thế nào? Chúng ta đều không có bằng chứng. Chỉ với lời nói suông, cậu nghĩ chủ quán sẽ tin lời chúng ta sao? Tiểu Văn nghe Du Nhiên nói như vậy, cũng không muốn giấu giếm mãi nữa, chỉ bằng nói cho cô biết sự thật thì hơn. Cậu xem cái này đi, đây là lý do mà họ cố tình muốn nhắm vào cậu đó. Màn hình điện thoại của Tiểu Văn hiện lên toàn bộ tin nhắn chat chít của nhóm buôn chuyện. Trong công ty, bắt nguồn những bức ảnh mà Lý Na chụp lén cô đi xuống từ chiếc xe sang trọng của Doãn Đình Nghiêm. Kèm theo hình ảnh và những lời nói của cô dường như muốn dẫn dắt dư luận. Lý Na, tôi vừa đến cửa công ty đã nhìn thấy Lục Du Nhiên đi ra từ một xe siêu xe. Chiếc xe này ở trên thị trường cũng phải mấy triệu đô. Còn A Triệu thì nói, tôi biết chiếc xe này, mẫu mới nhất trong năm nay. Không những không vậy, còn là phiên bản giới hạn. Lục Du Nhiên giàu to rồi. Phi Ngư thì nói, ừ, tất nhiên là Lục Du Nhiên treo lên cành cao rồi. Nếu không sao sinh viên có thể mua được chiếc xe đắt tiền như thế? Cậu nói vậy đột nhiên tớ lại nhớ đến một cuộc phỏng vấn đặc quyền của Tổng Giám Đốc Doãn. Có phải cô ta... Sau vào đó còn rất nhiều tin khác. Cô giờ mới hiểu tại sao mình lại bị đối xử như vậy. Tiểu Văn lấy được thông tin này bởi vì cô ấy thân thiết với chị Lý ở bộ phận thị trường. Chị ấy chụp màn hình tin nhắn nội bộ cho công ty cho cô ấy xem. Mặc dù Du Nhiên thật là buồn, đây là vì bị loạn tin đồn thất thiệt, nhưng với thân phận thực tập nhỏ bé của cô, sao cô lại nói lại mấy người đó chứ? Có khi càng giải thích họ lại càng làm tới. Tiểu Văn, cảm ơn cậu, nhưng có lẽ chuyện này đến đây thôi. Du Nhiên, cậu không nổi nóng thế nào ư? Nổi nóng thì có lợi gì chứ, cuối cùng người khó chịu vẫn là mình thôi. Ừ, vậy thôi. Tính tò mò của Tiểu Văn thì mãi vẫn không thay đổi rồi. Tất nhiên cô ấy sẽ quan tâm moi móc thông tin của người đàn ông bí ẩn từ Du Nhiên ra. Vậy Du Nhiên, rốt cuộc người đàn ông đưa cậu đi làm là ai thế? Cậu nhiều chuyện như vậy làm gì? Không phải đi làm đi, làm phóng viên quá vất rồi hay sao? Du Nhiên, cậu không được né tránh câu hỏi của tớ. Rốt cuộc chiếc xe đó là của ai? Tiểu Văn nhìn Du Nhiên với ánh mắt mong chờ câu trả lời từ cô. À thì... Chưa kịp nói, trước mặt của hai người là một chiếc xe. Bước xuống chiếc xe đó không ai khác chính là Doãn Đình Nghiêm. Nhìn thấy người đàn ông bước xuống xe tân trang chỉnh tề, Tiểu Văn không khỏi buộc miệng tán thưởng một câu. Wow, đẹp trai thế. Du Nhiên ngỡ ngờ, nở ra nụ cười méo sạch trước sự xuất hiện của anh ở đây. Thật sự không đúng mà. Sao anh biết tôi ở đây? Đã nói rằng tôi không cần anh đón mà. Không phải đã nói với em rồi sao? Không có chuyện gì là anh không biết cả. Tiểu Văn thì ngược lại, ánh sáng rực rỡ vui vẻ giới thiệu bản thân mình với Doãn Đình Nghiêm. À, Tổng Giám Đốc Doãn, chào anh. Tôi là bạn thân của Du Nhiên. Anh đến đón Du Nhiên sao? Ừ. Với tính cách cởi mở của Tiểu Văn, nhìn cô ấy niềm nở như vậy với Doãn Đình Nghiêm, rồi nhìn hy vọng cô ấy không hớ điều gì cả. Cô thực sự không muốn sự nghiêm trọng này hơn đâu. Chính vì vậy, Du Nhiên lên tiếng muốn đi về. Tiểu Văn rất tinh ý, không muốn làm gì cả mũi vào không gian lãng mạn của hai người, nên đi trước. Tổng giám đốc Doãn thừa cơ hội ôm ngang hông của Du Nhiên, kéo sát cô vào người mình, thì thầm nói lời bông đùa. Chúng ta về thôi Du Nhiên, ngoan ngoãn nghe lời đi, nếu không anh sẽ hôn em ngay lúc này đấy. Tiểu Văn ở bên cạnh thì đóng vai làm quần chúng, ăn dừa một cách rất ngon lành. Trước khi Doãn Đình Nghiêm lên xe, Tiểu Văn liền có cơ hội nói hết chuyện Du Nhiên gặp. Chỉ mong anh có thể đứng ra làm chủ cho Du Nhiên, nhưng việc này cô lại không muốn anh để cho Du Nhiên biết. Tổng giám đốc Doãn, sáng nay anh đưa Du Nhiên đi làm đã bị quản lý chụp lại rồi. Chị ta đi khắp công ty rêu rao cho Du Nhiên, nói là Du Nhiên gặp một ông già bao nuôi. Bây giờ phần lớn người trong công ty đều ghét Du Nhiên rồi. Khuôn mặt của Doãn Đình Nghiêm nghe những lời này của Tiểu Văn xong, thấy rõ ràng là u ám vài phần. Thực ra anh đã cách giải quyết riêng của mình, chỉ ậm ừ với Tiểu Văn cho qua loa thôi. Lên xe, mặc dù Du Nhiên lại muốn biết chuyện anh và Tiểu Văn vừa nói gì, anh chỉ giở khuôn mặt hết sức là nham hiểm để chống chế Du Nhiên. Cô ấy hỏi mối quan hệ của anh và em là gì? Vậy anh trả lời như thế nào? Anh nói em là bạn gái của anh. Du Nhiên mặt đỏ như gấc, mắng ăn nói lung tung. Tại biệt thự riêng của Doãn Đình Nghiêm, Du Nhiên vẫn còn đang rất mông lung, suy nghĩ tính nhiều thứ cho biết Lý Na là người hãm hại cô. Cho dù cô không thể làm gì được, nhưng tâm trạng của cô cũng không thể nào khá hơn một chút. Doãn Đình Nghiêm bưng đĩa hoa quả lên trước mặt cô, cắt ngang dòng suy nghĩ ấy. Cô muốn hỏi anh tại sao lại đưa cô về nhà anh mà không phải là về nhà cô. Cô liền viện cớ là chưa ăn tối nên giữ cô ở đây. Bây giờ vẫn còn sớm, ban nãy anh chưa ăn cơm tối đã tìm đến em. Em ăn tối cùng anh, ăn xong anh sẽ đưa em về. Cái tên giỏ heo nhà anh, tôi không tin lời anh nói đâu. Dù nhiên, em sợ gì chứ, anh cũng đâu có ăn em. Anh im miệng ngay đi, đừng nói nữa. Sẵn có một hồi, Du Nhiên ra sức đẩy khuôn mặt của anh đang dí sát vào mặt của mình ra khỏi khoảng cách an toàn, thì bỗng nhiên đèn điện vụt tắt. Cô vốn rất sợ bóng tối, liền quay ngoắt ôm chặt lấy anh không buông. Đừng sợ, chỉ là mất điện thôi mà. Ở đây không có căn hộ nào cao cấp sao? Sao lại mất điện được chứ? Có phải bị đứt cầu chỉ rồi không? Em nhìn xem, bên ngoài đều tối như mực. Có lẽ cả khu này đều mất hết rồi. Để anh đi lên lầu tìm đèn pin. Chính vì sự sợ bóng tối nên Du Nhiên cực kỳ sợ hãi. Cô không muốn ở đây một mình chút nào. Cô nhất quyết lại gần anh, đòi đi theo anh bằng được. Anh đành lòng nắm tay cô đi cùng. Doãn Đình Nghiêm đã cố kìm lòng, nhưng bàn tay mảnh khảnh của cô cứ ôm cứng ngắc. Anh không muốn chịu đựng thêm, rồi xoay người ép cô vào trong tường, nói lời bí ẩn. Dù nhiên, em ôm anh thoải mái như vậy, nếu có thể giống như hôm qua... Anh xấu xa thật đấy, không được nói chuyện tối qua nữa. Dù nhiên, cứ nghĩ về chuyện tối qua, thì mặt cô bất giác đỏ lên. Cô cúi gằm mặt xuống để cho anh không nhìn thấy biểu cảm của cô lúc này, nhưng anh càng nhìn càng thấy đáng yêu, chính vì thế mà đưa tay nâng cằm cô lên đối mặt với mình. Lúc này đèn sáng trở lại, tình cảnh ngại ngùng được tan đi nhờ cuộc điện thoại của ba Doãn. Du Nhiên chần chừ không muốn bắt máy của ông trước mặt Doãn Đình Nghiêm nên đã chạy ra ngoài để thoải mái hơn. Alo, ba sao vậy ạ? Ba phải đi Mỹ một chuyến để tham gia tiệc sinh nhật của một người bạn. Chắc khoảng một tuần đấy. Ba định đợi con về, rồi nói nhưng mãi không thấy con về nên gọi báo cho con biết một tiếng. Mấy ngày ba không có ở đây, có chuyện gì cứ gọi cho chú Vương. Nếu chú Vương không giải quyết được thì con gọi cho ba, ba chống lưng cho con. Vâng, con biết rồi ạ. Tiện thể con gửi lời chúc sinh nhật đến bác ấy nhé, con sẽ chăm sóc tốt cho mình ạ. Nói chuyện xong với ba Doãn, Du Nhiên chợt nhận ra quá muộn, đi vào bên trong rể rặt đề nghị Doãn Đình Nghiêm đưa về. Cô nói nhà có nhiều việc làm. Doãn Đình Nghiêm luôn luôn là người nhân cơ hội nên lúc nào cũng cố ý tiếp cận để có thể được tiếp xúc thân mật với cô. Mà điều này thì Du Nhân đã quá quen, cũng không muốn nhiều lời. Đứng trước cổng nhà của Tiểu Văn, trước khi xuống xe, Doãn Đình Nghiêm lại không quên đòi hỏi quyền lợi của mình đã. Du Nhân bất đắc dĩ chỉ đành hôn lên má của anh một cái, coi như hoàn thành nhiệm vụ, như là con cáo già của Doãn Đình Nghiêm còn quá đáng hơn là đòi hỏi cô phải tặng thêm một nụ hôn lên môi. Và tất nhiên là Du Nhiên không đồng ý rồi, đâu có dễ như vậy chứ. Tránh ra, anh đừng có mơ đi, đàn ông đều là đồ giò heo. Trong lòng cô thì thầm, anh đúng là đồ cơ hội, được voi đòi hai bà trưng, người gì đâu xấu xa như vậy chứ. Đợi một chút, em quên mất điện thoại. Cầm được điện thoại trên tay, nhưng cô cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của anh cứ nhìn chằm chằm cô. Cô cứ nghĩ mình sơ suất làm lộ sơ hở gì bị anh phát hiện, hóa ra chỉ là cô không đeo sợi dây chuyền mà anh tặng thôi. Dây chuyền anh tặng em đâu rồi, sao không đeo vào? À, dây chuyền quá quý giá, tôi sợ là mất nó nên để ở nhà rồi. Mất thì mua cách khác, hay là mua vài sợi để đấy, em thấy thế nào? Cô thầm nghĩ rằng không lẽ anh ta lại quá dư tiền, cố tình khoe khoang giàu trước mặt của mình để lấy lòng ư? Chỉ vì cảm nhận quá bất tiện nên cô một mực từ chối ngay. Lần sau nhớ đeo đấy, sợi dây chuyền đó là do anh đặt làm riêng cho em. Ừ, tôi biết rồi. Du Nhiên cảm thấy bản thân không biết khó chịu được bao lâu nữa, kiểu sống chung như vậy thực sự quá bất tiện. Sống dưới một mình mà lại hai thân phận khác nhau, thật làm khó cô quá đi. Nằm trên giường nhìn sợi dây chuyền sáng lấp lánh như vậy, cô thấy vẫn nên trả lại cho anh thì hơn. Món quà quý giá như thế này cô không nhận được, căn bản cô không muốn nợ anh thêm bất cứ thứ gì nữa. Quăng cái suy nghĩ đó ra sau đầu, điều quan trọng bây giờ cô cần đó là đánh một giấc ngủ cho thật ngon đã. Sáng sớm tại tòa soạn, vào trong văn phòng, Du Nhiên đã nghe thấy tiếng hét thế lên mang sự tức giận của Lý Na. Cô đã làm gì Lý Na đâu chứ? Lục Du Nhiên, có phải bây giờ cô rất đắc ý hay không? Cô đợi đấy, chuyện này chưa xong đâu, tôi nhất định sẽ quay lại tính sổ với cô. Cô Lục, tổng giám đốc Lý cho gọi cô đến văn phòng làm việc. Du Nhiên khá là bất ngờ khi mới sáng sớm đã bị chủ quản lại gọi mặt đến thẳng tên như thế. Tại phòng làm việc của giám đốc Lý. Tổng giám đốc Lý, anh gọi tôi có chuyện gì sao? Du Nhiên một bụng hồi hộp, lo lắng bước đi vào trong văn phòng. Lục Du Nhiên, qua thời gian thử việc lần này, công ty quyết định... Chưa kịp để cho ông ta nói xong, cô liền một mạch xông thẳng đến cắt ngang. Cô tưởng rằng cô làm việc không tốt nên công ty muốn sa thải cô. Hóa ra... Tổng giám đốc Lý, tôi rất thích công việc này, mong anh có thể xem xét cho tôi được không? Thích công việc này thì làm cho tốt vào nhé, sau này cô sẽ phụ trách làm chủ biên. Tôi rất đánh giá cao năng lực của cô đấy. Tổng giám đốc Lý ra sức vẫy tay, ý muốn bảo cô bình tĩnh hơn, vừa cười vừa thông báo với cô. Tôi làm chủ biên sao? Vậy còn Lý Na? Cô sửng sốt hỏi. Ngay lập tức, cô đề cập đến Lý Na. Có lẽ cô biết lý do tại sao sáng nay cô ta nổi nóng vô cớ như vậy. Lý Na bị sa thải rồi, tính cách cô ta không phù hợp với chức vụ này. Ồ, tất nhiên một tập thực sinh nhỏ bé như Du Nhiên đang ít đang lành làm bỗng chốc một phát lên mây được chính thức làm chủ biên thì sao cô có thể bình tĩnh được chứ? Tôi cảm thấy mình đến công ty chưa được bao lâu, rất khó có thể đảm nhận được công việc của chủ biên. Tôi nghĩ anh vẫn nên xem xét lại đi. Tôi không cần cô cảm thấy là có được hay không. Công việc chủ yếu của cô là phỏng vấn đặc quyền tổng giám đốc Doãn. Không cần bận tâm đến những vấn đề khác, đã có người khác làm rồi. Tổng giám đốc Lý, anh... Cứ quyết định vậy đi. Người trẻ tuổi luôn phải dũng cảm đón nhận thử thách, đưa ra cách giải quyết nhiều hơn là khó khăn chứ. Ra khỏi phòng tổng giám đốc, cô đinh ninh nghĩ mãi về những gì mà anh ta vừa nói. Còn ai khác vào đây ngoài Doãn Đình Nghiêm ra? Tiểu Văn mon men hỏi thăm cô. Du Nhiên, cậu đến gặp tổng giám đốc Lý rồi sao? Có phải đã lên chính thức rồi không? Không phải chuyện này, cô bất giác thở dài. Tớ biết rồi, cậu đừng ỉu xỉu nữa, đường nào cũng là về La Mã. Cậu có thể tìm được công việc tốt hơn mà. Lý Na bị sa thải rồi, tổng giám đốc Lý cho tớ biết, tớ sẽ làm chủ biên. Đây là chuyện tốt mà, sao trông cậu lại sắp như khóc đến nơi vậy? Tớ đến công ty chưa lâu, cứ thế mà đi làm chủ biên. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ tớ là có người đứng lưng đằng sau, thực sự rất khó nói. Đừng để ý đến việc này nữa. Có điều, cậu và tổng giám đốc Doãn tiến triển đến đâu rồi? Tiểu Văn chuyển chủ đề nhanh, làm cô chưa kịp tiêu hóa, đành phải kiếm lý do chuẩn đi. Tớ có việc phải đi trước nhé. Đang ngồi thư giãn, Du Nhiên nhận được điện thoại của chú Vương. Người mà ông Doãn sắp xếp thay mặt ông quản lý việc nhà, cũng như là việc cưới xin của Du Nhiên và Doãn Đình Nghiêm. Chú Vương, chú nói gì? Chụp ảnh cưới sao? Sao lại gấp như vậy chứ? Ông chủ đặc biệt căn dặn, cậu chủ đã qua đó rồi, bây giờ mỡ chủ xuất phát đi ạ. Sao đây? Nếu mà chụp ảnh cưới với Doãn Đình Nghiêm, chả phải sẽ lộ tẩy hết sao? Bây giờ ai có thể cứu cô được đây? Chú Vương à, cháu có việc bận lắm, hay là... Cô đắn đo suy nghĩ, đành bịa ra một lý do để trốn đi, nhưng đâu có dễ. Xin nghỉ phép là được, chụp ảnh cưới là chuyện lớn, kết hôn cũng phải có nghi thức đúng không? Thôi, xong rồi, lần này cô không trốn đi được nữa rồi. Cứ nghĩ đến việc Doãn Đình Nghiêm biết cô chính là người vợ chưa cưới của anh ghét cay ghét đắng như vậy, không biết anh có tức giận mà bỏ đi nữa không? Lần này ông Doãn hại cô rồi. Đúng lúc này, Tiểu Văn đi vào hỏi han. Du Nhiên, cậu không khỏe trong người sao? Hay là xin nghỉ phép hôm nay đi? Tiểu Văn, tớ có việc gấp, phải đi rồi. Cậu xin chủ quản cho tớ nghỉ phép đi. Du Nhiên gấp gáp nói, điều quan trọng bây giờ cô cần làm đó là tìm cách đối phó với Doãn Đình Nghiêm, chứ không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến việc có xin nghỉ phép hay không nữa. Bước nhanh trên con đường phố, dòng người thì tấp nập, càng làm cho tâm trạng của cô trở nên cực kỳ rối bời. Bỗng nhiên cô nhìn thấy một cửa hàng make up, một salon tạo hình tượng cho phái đẹp. Cô liền nghĩ ra đối phó với anh. Đi vào trong đó, gặp người hướng dẫn, cô liền khua chân múa tay, muốn họ theo kiểu của mình yêu cầu. Nghe yêu cầu của cô, nhân viên lại còn phải e dè, hỏi đi hỏi lại nhiều lần, cô mới chắc chắn. Quý cô này, chị muốn làm như vậy thật sao? Vào 2 tiếng sau, Du Nhiên xuất hiện với một diện mạo hoàn toàn khác. Đến cô còn không nhận ra bản thân của mình là ai nữa. Mái tóc màu nâu hạt dẻ của cô được đổi thành màu hồng đỏ. Đôi mắt đeo kính áp tròng khiến cho mắt mở to hết cỡ. Đôi môi màu hồng trước kia được đánh từ một lớp son vô cùng đậm. Hốt trên mình bộ váy 2 dây cùng với sợi dây chuyền bản to. Kiểu tạo hình này làm cho cô giống như là một vũ công hơn là một phóng viên trước đó. Trước khi cô ra khỏi tiệm, nhân viên không quên nhắc nhở cô. Vừa cầm khăn thấm mồ hôi, vừa ngại ngùng nói. Quý cô này, chị ra ngoài đừng nói là tạo hình này được làm từ chỗ chúng tôi nhé. Dù nhiên lại không để tâm lời nói của nhân viên đó, vẫn tung tăng vừa đi vừa hát đến thẳng audio chụp ảnh cưới. Chắc hẳn Doãn Đình Nghiêm đã nhìn thấy tạo hình này của cô sẽ buồn nôn không thôi mất. Làm phiền nhường đường một chút đi. Vừa đi đến cửa đã chạm thẳng vào mặt của Doãn Đình Nghiêm. Cô lúng túng, tim đập thình thịch, mang giọng nói ẻo là nói với anh. Cậu chủ Doãn à, cậu đến rồi sao? Người ta đợi cậu vất vả quá rồi đấy. Cái gì? Là cô sao? Mặc hở hang như vậy là muốn dụ dỗ đàn ông hả? Doãn Đình Nghiêm nhìn người trước mặt mà không khỏi cau mày. Ôi, anh nói gì vậy? Người ta buồn lắm đấy. Cô cố tình giở giọng nói chanh chua, lướt là nhất có thể để ứng phó với anh, chỉ mong anh không nhận ra mình thôi. Đừng ở đây mà làm tôi buồn nôn nữa, nhìn cô thêm một cái nào, tôi muốn nôn luôn rồi. Dù nhìn cười thầm trong lòng, có vẻ như anh đã tin trái cổ rồi. Thấy anh bước đến từ bên trong, cô nhanh chóng bám theo gọi với anh vào. Ông xã, anh đừng đối xử với người ta như vậy mà. Người ta đã thay đổi tạo hình mới là vì anh đó, ông xã. Mặc như vậy, anh thấy không đẹp sao? Cô vừa nói vừa bổ nhào vào người anh. Tránh xa tôi ra, một chút đi. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn rồi đấy. Anh lại âm thầm nói với giọng nói khó chịu. Không cần biết cô có uống bùa mê thuốc lú gì không. Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không bao giờ lấy cô đâu. Cô mau đi, bỏ đi cái ý định này đi. Sao? Sao anh có thể đối xử với người ta như vậy được chứ? Người ta di tình với anh như vậy mà. Ông xã, em yêu anh mà. Em sẽ cho anh biết cái gì là niềm vui của đàn ông chứ. Nhất định sẽ khiến cho anh nhung nhớ mãi không quên. Cô cố tình vuốt ve chiếc khâu ngực phập phồng của anh. Đồ phụ nữ không biết xấu hổ. Những lời như vậy mà cô cũng nói ra được sao? Anh đẩy mạnh cô ra khỏi người mình, làm cho cô ngã xoài xuống đất. Vô tình ở trong túi rơi ra một hộp dây chuyền mà anh tặng cô. Cho dù đã nhanh chóng nhét vào trong túi, nhưng những cử chỉ của cô đều lọt hết vào mắt của anh. Bạn nãy cô cầm cái gì đây? À, là đồ dùng cá nhân của con gái thôi. Đàn ông các anh không nên xem đâu, sẽ xấu hổ lắm đó. Ông xã à, đừng để mà. Là cô muốn ép tôi đích thân ra tay sao? Anh lại không muốn nói nhiều lời nữa. Chìa tay ra, có ý định bắt cô đưa chiếc hộp đó. Cô vô cùng lo lắng nhìn sắc mặt khó coi của anh. Cũng may là nhân viên đi ra, bảo hai lối người vào trong thay đồ, rồi bắt đầu chụp ảnh cưới. Chính vì không muốn lại làm cơ hội cho cô một lần nữa tiếp cận với anh, nhưng anh thẳng thắn từ chối, một mực ghét bỏ, bước chân đi ra ngoài cửa rất nhanh. Dù nhiên lại thấy bức tranh anh trở nên đi như vậy, cô thở vào như chút đi được gánh nặng. Nhìn nhân viên lúng túng ở bên cạnh, dù nhiên chỉ đành thể nào giải thích sơ sài để cho qua chuyện thôi. Thật ngại quá, cô cũng thấy chồng tôi đi rồi đấy. Một mình tôi thì sao mà chụp ảnh cưới được chứ, nên tôi cũng về đây. Ra đến ngoài cửa, dù nhiên giãn cơ mặt, gương mặt hết sức là nhẹ nhõm, gọi điện thoại cho chú Vương. Chú Vương, cháu gặp anh Đình Nghiêm rồi. Ở nơi chụp ảnh, nhưng anh ấy vẫn tàn nhẫn mà bỏ đi luôn rồi, không chịu chụp ảnh cưới với cháu. Mợ chủ đừng buồn, có lẽ công ty có việc gấp, lần sau tìm được thời gian thích hợp, hai người lại đi nhé. Cuối cùng cô cũng thành công vượt qua cửa ải này. Lúc sau, chú Vương liền gọi điện thoại cho ông Doãn, thông báo toàn bộ sự việc đó. Hiện tại, ông Doãn đang ở Mỹ, nên không thể nào mà giáo huấn đứa con trai này được, chỉ đành gọi điện thoại để mắng chửi Doãn Đình Nghiêm thôi. Dường như đoán trước được điều gì đó nên đã tắt máy rồi. Thằng nhóc này càng ngày càng quá đáng rồi đấy. Lại còn không dám nghe máy của ông đây. Ngày hôm sau, bước chân vào tòa soạn, dù nhiên đột nhiên cảm thấy lại không khí ở đây không ổn lắm. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt không mấy thân thiện và nhìn chằm chằm vào cô. Dù nhiên đang khá bối rối trước việc này, chỉ đến khi tiếng nói của Tiểu Văn cất lên. Dù nhiên, hôm nay Tổng Giám Đốc Lý tuyên bố cậu được lên chức chủ biên rồi đấy. Còn có tối nay nữa, mọi người sẽ cùng đi ngắm cảnh đêm để chúc mừng cậu. Tổng Giám Đốc Lý đã tuyên bố chuyện này rồi sao? Đau đầu quá đi mất. Sao ông ấy lại không nói với mình một câu chứ nhỉ? Dù nhiên, cậu không vui sao? Không có, chỉ là mình cảm thấy quá là đường đột thôi. Xem ra cô nên can thiệp vào chuyện này rồi. Tốt nhất là vẫn nên nói cho Doãn Đình Nghiêm một tiếng mất. Bên cạnh tâm trạng nặng trịch của Du Nhiên, Tiểu Văn lại vô tư khuấy động một khí thế trong không khí này một cách rất hồn nhiên. Du Nhiên, đã là Tổng Giám Đốc Lý ra lệnh thì cậu đừng nghĩ nhiều làm gì. Chuẩn bị đi, lát tan làm chúng ta cùng đi. Suy nghĩ đắn đo một hồi, Du Nhiên cảm thấy cô vẫn chưa có kinh nghiệm. Vị trí chủ biên này là một gánh nặng. Nếu như không phải là nhờ Doãn Đình Nghiêm cho cô thì cũng chẳng có ai dám chắc chắn rằng có được nhận được chính thức hay không nữa. Huống chi là vị trí cao như vậy chứ. Trên xe taxi đến bữa tiệc, ngồi trên xe mà Du Nhiên chỉ muốn động thổ với Tiểu Văn luôn. Cô ấy cứ liên tục dò hỏi mối quan hệ của cô và Doãn Đình Nghiêm là gì, thực sự bất lực thôi. Du Nhiên, cậu mau thành khẩn khai báo đi, rốt cuộc cậu và Tổng Giám Đốc Doãn có mối quan hệ gì? Cậu nói linh tinh cái gì thế? mình và anh ta không có quan hệ gì hết. Vậy tổng giám đốc Doãn đang theo đuổi cậu đúng không? Tiểu Văn liền bật ngay chế độ thám tử từ từ để thám thính Du Nhiên. Thôi được rồi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Du Nhiên, tổng giám đốc Doãn là người đàn ông độc thân, giàu có, lại còn chu đáo với cậu. Cậu nắm bắt lấy cơ hội này chứ. Tiểu Văn, có phải Doãn Đình Nghiêm đã hối lộ cậu cái gì đúng không? Sao tự nhiên cứ nói tốt cho anh ta thế? Mình đâu có, chỉ vì tớ muốn tốt cho cậu mà thôi. Hai người được tổng giám đốc Lý tiếp đón tận nơi. Chủ quản là như thế này, những nhân viên ở công ty thì khác hẳn. Họ không hề vui vẻ tí nào, bầu không khí cũng trở nên ngượng ngùng. Không gian lặng thinh, lúc này Du Nhiên có thể nghe được một đàn quạ bay trên đầu mình mất. Tổng giám đốc Lý đành lên tiếng xóa tan bầu không khí này đi. Du Nhiên, hai người vào đi. Vâng, cảm ơn tổng giám đốc Lý, không cần khách sáo như vậy đâu ạ. Du Nhiên, từ khi vào công ty, công việc đều được hoàn thành xuất sắc. Lần này được lên làm chủ biên là xứng đáng rồi. Lời nói của giám đốc Lý như đang ra hiệu cho nhân viên của ông ta cũng hành động theo mình. Nghe những lời khen có cánh của họ thì Du Nhiên và Tiểu Văn cảm thấy thật sự giả mạo. Chủ biên Lục, chỉ cần cô có khí chất, chí hướng, không cần phải quan tâm đến tuổi tác, sau này nhất định sẽ thành công. Chủ biên Lục, chúng tôi đều đã nhìn thấy sự cố gắng và năng lực của cô mà thôi. Du Nhiên thực sự không muốn chỉ vì một chức vụ chủ biên mà mình một bước lên mây. Nghe những lời nịnh nọt của người ta, cô chỉ muốn đi lên bằng chính thực lực của mình thôi. Cô đành lên tiếng dạy bày. Tổng giám đốc Lý, cảm ơn anh đã công nhận công sức của tôi. Nhưng tôi vừa đến công ty, có được có mấy tháng, nói về kinh nghiệm và năng lực đều không có bằng các anh chị đồng nghiệp khác. Chức vụ chủ biên này, tôi nghĩ anh vẫn nên đưa cho người khác thì phù hợp hơn. Lời nói của Du Nhiên như là một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt của tất cả nhân viên có mặt ở đây và tổng giám đốc Lý, làm họ rất bất ngờ, bắt đầu xì xào bàn tán to nhỏ. Chẳng lẽ Lục Du Nhiên bị vấn đề thần kinh hay sao? Tại sao cơ hội tốt như vậy lại không nắm bắt được chứ? Còn không phải Lục Du Nhiên có người chống lưng sao? Tất cả dễ là không cần chức chủ biên này rồi. Tổng giám đốc Lý vẫn một mực muốn khuyên nhủ. Du Nhiên đồng ý nhận chức, nhưng cô vẫn nhất quyết từ chối. Cô muốn đi lên bằng chính thực lực của mình, chứ không phải mang danh có người đứng sau chống đỡ cô. Nét mặt của tổng giám đốc Lý vô cùng sầu não. Ông ta không biết nên ăn nói với Doãn Đình Nghiêm kiểu gì đây. Vì không khí ở đây quá ngột ngạt, Tiểu Văn cùng Du Nhiên đành phải chào tạm biệt mọi người và chuồn ra khỏi phòng bao trước. Tiểu Văn lên xe rồi, thật xui xẻo Du Nhiên lại gặp đám côn đồ. Một mình Du Nhiên tất nhiên sẽ không thể nào kháng cự được nữa tất cả bọn họ. Mà ở đây lại là hẻm tối, cô đâu có thể kêu gào nhờ ai giúp đỡ được chứ. Chỉ cố gắng chống chọi bằng sức lực yếu ớt còn lại của mình. Thả tôi ra đi, cứu tôi với, các anh không được làm vậy, đây là phạm pháp. Vì bọn chúng thấy cô không chịu thỏa hiệp, liền không hề nao núng, đánh một bạt tay xuống mặt của cô đau điếng. Con đàn bà thối tha này, giả vờ thanh cao cái gì chứ, tẹo nữa sẽ cho cô sung sướng. Vì hoảng sợ nên không thể nào kìm được những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má của cô. Đành phải bất lực đi theo sự sắp xếp của chúng. Cô nghĩ nếu Doãn Đình Nghiêm có mặt ở đây thì tốt biết mấy. Giọng nói thanh đép sắc lạnh của Doãn Đình Nghiêm vang lên khiến cho Du Nhiên mừng rỡ. Còn bọn côn đồ kia lại coi anh như là cái gai trong mắt, phá vỡ chuyện tốt của chúng. Anh không quan tâm bọn chúng nói gì, ném một cú đấm giáng xuống mặt của cái tên cầm đầu. Tiếp đó chúng liền đem dao dọa anh, nhưng bọn chúng lại nghĩ là ai? Doãn Đình Nghiêm mà phải sợ sệt trước con dao bé nhỏ kia sao? Không đời nào. Anh liền tung cước đá thẳng một phát vào cái tên cầm đầu. Bọn thuộc hạ thấy đại ca của mình đánh vậy, bị xông lên, thì kết quả lại làm cho cả đám sợ hãi không dám liều mạng vào chỗ chết này nữa. Anh Nghiêm của tôi lại giở trò lưu manh, đòi quà cảm ơn chị Du Nhiên rồi. Du Nhiên chỉ vì muốn cảm ơn sự xuất hiện kịp thời của anh, cô đã nhón chân lên, đặt một nụ hôn phượt xuống, chuồn xuống môi anh. Hành động này của cô làm cho anh rất bất ngờ. Dù nhiên, có phải em đã thích anh rồi không? Sao cơ? Làm gì có chuyện tôi thích anh chứ? Không có chuyện đó đâu. Vậy em giải thích thế nào về nụ hôn vừa nãy? À, thì đó là chỉ nụ hôn cảm ơn thay thôi. Anh nhất định không được hiểu lầm. Rồi rồi, nhưng sau này em đừng đến đây một mình, rất nguy hiểm đó. Công ty có một buổi tiệc để thăng chức cho tôi ở đây, nên mới... Với cả chuyện Lý Na bắt nạt tôi, anh sai tổng giám đốc Lý ra thải cô ấy sao? Và đưa tôi lên làm chủ biên, tôi đều biết cả rồi. Thực sự cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi, nhưng tôi cũng đã từ chối chức chủ biên đó. Tôi muốn đi lên bằng chính năng lực của mình cơ. Được, anh biết rồi. Vì trời khá sớm nên Doãn Đình Nghiêm đề nghị cô đi cùng anh đến dự một buổi tiệc. Dù nhiên vẫn còn nhớ bữa tiệc trước, đến tận bây giờ cô vẫn còn thấy ngượng ngùng nên có ý lại không muốn đi nữa. Nhưng Doãn Đình Nghiêm vẫn trấn an cô, nếu có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không bỏ rơi cô. Huống hồ đây chỉ là một buổi tiệc xã giao nhỏ mà thôi. Nghe lời chắc nịch của anh, Dù nhiên không đành từ chối, coi như lần nữa trả ân tình của anh đã giúp cô ngày hôm nay vậy. Hai người sánh vai bước ra xe, đằng sau xuất hiện một cô gái không ai khác, chính là Triệu Tâm Di. Cô ta nhìn Du Nhiên bằng ánh mắt hình viên đạn, thể hiện tận cùng của sự ghen ghét. Lại nói về vấn đề hủy hợp tác giữa Doãn Thị và Triệu Thị sau cái tác của Triệu Tâm Di đã giáng xuống mặt của Du Nhiên. Tập đoàn Doãn Thị tuyên bố rút hết vốn đầu tư trước đó, đây có thể coi là hiệu ứng cánh bướm. Đầu tiên, công ty không có vốn để xoay chuyển. Triệu Tâm Di và bố đã đi vay lãi của bọn xã hội đen để nguy cứu. Chính vì lại không trả nổi cả vốn lẫn lãi, ba của Triệu Tâm Di liền ôm tiền bỏ trốn. Mẹ cô ta cũng lấy theo một ít trang sức rồi bỏ trốn theo. Sau khi Trình Gia Thụ lại biết tin gia đình của cô phá sản thì lập tức dụ dỗ người phụ nữ có tiền khác. Một tên đại ca xã hội đen đã bắt được cô, ép cô đến hộp đêm làm gái để trả nợ. Có lẽ mối thâm thù này của Triệu Tâm Di sẽ không bao giờ bỏ qua cho Du Nhiên được. Ngồi trên xe, Du Nhiên cứ lo lắng đâu đâu. Cô nghĩ bộ váy cô mặc không thích hợp để đi dự tiệc cho lắm, có thể là mất mặt anh mất thôi. Anh nghe lời than vãn của cô, liền dẫn cô đi tân trang trước khi đến bữa tiệc. Mặc chết mình trước bộ váy hồng phấn, cúp ngực cùng với khuôn mặt trang điểm nhẹ, Doãn Đình Nghiêm cau mày làm cô khó hiểu. Sao anh lại cho mày thế? Không thích tôi mặc thế này sao? Sắc đẹp của em nếu chỉ để một mình anh ngắm thì tốt biết mấy. Xe dừng lăn bánh tại một nhà hàng lớn, cùng nhau bước vào đại sảnh lớn của bữa tiệc. Dù nhiên tự nhiên cảm thấy vô cùng bất an. Rồi điều gì cũng đến, cũng sẽ đến. Dù nhiên định ăn một chút gì đó thì bắt gặp một vị khách đã tham gia bữa tiệc đính hôn của cô trước đây. Đây có thể là tình huống mà Dù nhiên không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Mặc dù ông ta chỉ chào hỏi xã giao, nhưng lại làm cho cả Doãn Đình Nghiêm và Du Nhiên đều khó xử. Tổng giám đốc Doãn, hân hạnh được gặp mặt. Đã lâu không gặp, tổng giám đốc Vương. Không ngờ anh lại dẫn theo cô Lục đến đây để tham gia buổi tiệc nhỉ. Tổng giám đốc Vương, anh biết Du Nhiên sao? Cô Lục là vợ chưa cưới của anh mà. Chưa kịp để Du Nhiên nói hết câu, anh đã bị chặn họng cô bằng một giọng nói mỉa mai. Lục Du Nhiên, cô hay lắm, lại dùng cách khác để lừa tôi. Anh nhớ lại tất cả mọi chuyện trước đây, sâu chuỗi lại tất cả vụ việc. Tất cả đều không phải là trùng hợp, đó chính là sự thật. Chỉ trách rằng Lục Du Nhiên quá là giỏi. Bóng người quen thuộc Doãn Đình Nghiêm gặp ở tiệm áo cưới chính là Du Nghiêm. Rồi đến việc sợ anh nhận ra, cô liền cố ý ăn lạc để bị dị ứng, cố tình hóa trang thành bộ dạng lẳng lơ và che đi dấu thân phận của mình. Thì ra Lục Du Nhiên mà anh luôn luôn yêu chiều và là người vợ chưa cưới anh chưa từng gặp mặt một lần đều cũng là một người. Du Nhiên, cô ấy luôn lừa dối anh. Trước tình cảnh hiện tại, Du Nhiên chỉ biết nói câu xin lỗi đến anh mà thôi. Vậy thừa nhận rồi đúng không? Không ngờ cô chỉ vì muốn lên chức mợ chủ của nhà họ Doãn mà lại bất chấp thủ đoạn như vậy. Không, không phải đâu, tôi... Vậy mà tôi cứ ngỡ cô là một người đơn thuần, không ngờ cô lại chơi trò đùa với tôi. Lời cô nói từ nãy đến giờ, tôi không tin bất cứ thứ gì nữa. Nhìn Doãn Đình nghiêm hắt tay cô, rồi lạnh lùng quay bước đi. Trong lòng Du Nhiên, tại sao lại xuất hiện cảm giác khó chịu, đau lòng như vậy? Vốn dĩ, nghĩ ra đằng sau, khi bại lộ thân phận, cô sẽ thở vào nhẹ nhõm. Nhưng tại sao giờ đây, Du Nhiên lại bị cảm thấy đau như vậy? Một nhát dao như đang cứa sâu vào tim cô, khi cô mất đi anh như vậy. Nói đến Doãn Đình Nghiêm, anh cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Anh không chịu ăn uống gì, anh cứ nhốt mình ở trong phòng mấy tiếng đồng hồ luôn. Ngồi trong phòng bình tâm trở lại, Doãn Đình Nghiêm lại nhớ lại những khoảnh khắc, những nụ hôn hạnh phúc của mình và Du Nhiên. Anh lắc đầu ngán ngẩm, không biết anh nên làm sao với Du Nhiên đây. Ngày hôm sau, chính vì chuyện xảy ra ngày hôm qua khiến Du Nhiên khóc suốt đêm, không tài nào mà chớp mắt nổi. Kết quả, sáng nay mắt cô xuất hiện quầng thâm rõ rệt. Trước lời hỏi thăm của quản gia Vương, cô đành bịa ra lý do mất ngủ để chống chế xin phép đi làm sớm. Du Nhiên vừa đi vừa nghĩ, mà rồi cuộc khiến thế nào lại đứng ngay trước tập đoàn nhà họ Doãn. Thật không hiểu nổi cô mà, dù sao chuyện đã qua rồi, có vẻ cô vẫn nên giải thích rõ mọi chuyện với anh thì hơn. Đưa tay gõ cửa, bước vào phòng của Doãn Đình Nghiêm. Tim Du Nhiên không khỏi đập liên hồi, bốn mắt nhìn nhau không biết nên bắt đầu từ đâu. Cuối cùng sau một hồi im lặng, cô liền mở lời trước. Doãn Đình Nghiêm, tôi đến đây để xin lỗi anh. Tôi không phải là cố tình lừa anh đâu. Tôi biết anh rất ghét việc ba anh ép phải lấy tôi, vì vậy tôi mới giấu anh. Lục Du Nhiên, rõ ràng cô rất nhiều cơ hội để giải thích. Nếu cô sớm nói thật cho tôi biết thì chúng ta sẽ không rơi vào hoàn cảnh như thế này. Tôi sợ. Có vẻ Doãn Đình Nghiêm không nghe lọt tai bất cứ chữ nào của cô. Anh dở giọng kinh miệt cô. Lục Du Nhiên, cô giả dối đến mức tôi cảm thấy kinh tởm. Không phải như anh nghĩ đâu. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ mong muốn mình sẽ ngồi lên chức vị trí mợ chủ của nhà họ Doãn. Đứng trước mặt của cô bây giờ là một Doãn Đình Nghiêm, tâm đã nguội lạnh. Anh bước đến gần cô, đưa tay lên, nâng cằm cô lên để cô đối diện với anh. Nhưng khi thấy những giọt nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên gò má cô, anh lại không đủ can đảm để đối diện với nó nữa. Du Nhiên biết mình lại không còn cơ hội nào với Doãn Đình Nghiêm, đành phải bất lực quay người rời đi. Doãn Đình Nghiêm, tôi biết rồi, tôi sẽ đi ngay đây. Tổng giám đốc Doãn, cô Lục... Doãn Nhất vô tình đi vào phòng không đúng lúc. Sau này đừng nhắc đến cô ấy nữa. Sau khi rời khỏi văn phòng của Doãn Đình Nghiêm, Du Nhiên bắt taxi tính đến thẳng về nhà Toàn Soạn. Ngồi trên xe, cô vừa nghĩ lại mọi chuyện vừa khóc. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng như thế này? Rõ ràng tất cả đều là do một mình cô chuốc lấy. Nhưng mà giờ đây, nhìn lại cô không dám đối mặt với anh. Đúng lúc này, điện thoại hiển thị tiếng của Tiểu Văn. Vừa nhấc máy, cô liền nghe được giọng nói trách cứ của cô ấy. Chị gái ơi, cậu xem bây giờ đi là mấy giờ rồi? Tiền thưởng tháng này sắp mọc cánh mà bay rồi đấy. Tớ biết rồi, tớ đến ngay đây. Nhanh lên đấy. Lúc nãy tớ còn bịa chuyện cậu bị táo bón ở trong nhà vệ sinh. Cậu mau chóng đến đây đi. Vì mày nói chuyện với Tiểu Văn mà giờ này cô mới để ý đến đoạn đường cô đang đi. Nó không phải là đoạn đường đến tòa soạn của cô nữa. Bác Tài, tôi không có ấn tượng với đường này. Có phải anh đi sai đường rồi không? Đường kia đang sửa, chúng ta đi đường tắt. Hôm qua tôi vừa mới đi đường đó mà, anh nói dối sao? Lúc này, tên tài xế không biết là lừa gạt cô thêm lần nữa, đành ngửa bài. Hắn nói với người trả tiền cho hắn để bắt cô. Chính vì thế, mặc cho cô có kêu gào như thế nào, hắn ta vẫn một mực không thả cô. Trong phút chốc, cô liền nghĩ ngay đến việc lập tức gọi điện thoại cho Tiểu Văn, nhưng chưa kịp động vào điện thoại thì hắn đã nhanh hơn cô một bước, dùng khăn tay tẩm thuốc mê bịt miệng cô mà đưa cô đi. Du Nhiên rơi vào tình trạng hôn mê. Ở tòa soạn, Lúc lâu Tiểu Văn vẫn chưa thấy Du Nhiên đến, liền sinh ra lo lắng, rốt ruột đi đi lại lại ở trong phòng. Gọi điện thì không ai bắt máy, nhắn tin thì không thấy phản hồi. Không lẽ Du Nhiên cùng với giám đốc Doãn? Nghĩ vậy, Tiểu Văn liều một mình đi thẳng đến Doãn Thị. Đứng trước sảnh nói chuyện qua với Tiếp Tân, vì không có hẹn trước nên Tiếp Tân không thể nào cho cô lên được. Đúng lúc này, Doãn Nhất bất ngờ đi đến, biết rằng cô không ở cùng Doãn Đình Nghiêm. Tiểu Văn đột nhiên có một cảm giác chẳng lành. Cô đành kể lại toàn bộ sự việc trước đó cho Doãn Nhất, mong rằng anh có thể kịp thời hỗ trợ tìm ra Du Nhiên. Cô Giang, sao cô lại ở đây? Tôi không liên lạc được với Du Nhiên, đến bây giờ cậu ấy vẫn chưa có đi làm. Có phải cậu ấy đang ở cùng Tổng Giám Đốc Doãn không? Không có, Tổng Giám Đốc Doãn vừa mới họp xong. Sao lại như vậy chứ? Vậy Du Nhiên đi đâu rồi? Cô về trước đi, tôi sẽ nói chuyện này với Tổng Giám Đốc Doãn. Ngay sau đó, Doãn Nhất liền đi vào phòng làm việc của Doãn Đình Nghiêm, thông báo về việc của Du Nhiên. Mặc dù ngoài mặt luôn ra vẻ như không quan tâm, nhưng sâu trong lòng anh nổi lên một cỗ lo lắng mãnh liệt. Tổng Giám Đốc Doãn, có chuyện gì? Cô Giang, bạn của cô Lục vừa báo rằng không liên lạc được với cô ấy. Anh xem... Làm việc của cậu đi. Nhưng cô Lục... Ra ngoài đi. Hình ảnh hai con người đứng trước mặt của Du Nhiên đang mải mê, vô định. Người đàn ông thì không có biểu cảm, nhưng người phụ nữ thì nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét tột cùng. Doãn Đình Nghiêm đã cố gắng gọi vào số máy của cô, nhưng đáp lại cũng chỉ là tiếng tút tút dài cùng với một câu nói quen thuộc của tổng đài. Lúc này, Doãn Đình Nghiêm mới nhận ra sự việc càng lúc càng nghiêm trọng. Ngoài tầm kiểm soát của anh yêu cầu Doãn Nhất nhanh chóng điều tra xem vị trí hiện tại của Du Nhiên hiện tại đang ở đâu trong vòng 20 phút nữa. 20 phút sau, Doãn Nhất lật đật chạy vào thông báo tình trạng đã tìm thấy tung tích của Du Nhiên. Sáng nay khoảng 7 giờ, cô Lục có bắt chiếc taxi từ trước cửa công ty chúng ta, sau đó đi mất tích. Tôi đã tra ra bảng số xe, xem camera trên đường đi thì thấy xe bị bỏ ở trên quốc lộ ngoại ô phía đông. Điều tra đi, trong vòng một tiếng tôi muốn thấy người. Vâng. Phía bên kia Du Nhiên, hai người này khi nói chuyện không ai khác chính là tên đại ca đầu trọc và Triệu Tâm Di. Thấy Du Nhiên mãi vẫn chưa tỉnh, cô ta liền sai người làm mọi cách để bắt cô tỉnh lại. Tiểu Tam, mau đi lấy gáo nước lạnh đến đây. Du Nhiên bị tạt gáo nước lạnh vào mặt. Cô bất giác dùng mình tỉnh dậy. Thấy trước mặt mình là một đám côn đồ băm trợn cùng với một người phụ nữ. Cô khá bất ngờ khi người phụ nữ đó là Triệu Tâm Di. Cô ta thấy cô tỉnh lại, liền dở giọng cay nghiệt. Lục Du Nhiên, mày có biết tao phải đợi mày mấy ngày vất vả như thế nào không hả? Triệu Tâm Di, sao chị lại ở đây? Chẳng lẽ chị... Lục Du Nhiên, không ngờ mày cũng có ngày hôm nay. Triệu Di Tâm, rốt cuộc chị muốn làm gì? Mày nói xem, tất nhiên là sự đẹp mày, cho mày nếm trải những đau khổ mà tao phải chịu. Chị nói cái gì? Tôi không hiểu. Lục Du Nhiên, nếu không phải là do mày, gia đình tao làm sao mà bị phá sản chứ? Bà tao sẽ không phải bị vay nặng lãi như thế, tao cũng không phải đi bán thân trả nợ, tất cả là do mày. Triệu Tâm Di, gia đình chị phá sản thì liên quan gì đến tôi? Du Nhiên nhăn nhó mặt mày, bị cô ta nắm tóc xốc lên. Tao vì tát mày một cái mà dám bảo Doãn Đình Nghiêm hủy hoại gia đình tao như thế, hại tao trở thành thế này, mày còn dám nói không liên quan gì đến mày sao? Triệu Tâm Di lại không muốn nói nhiều lời với Du Nhiên nữa, liền đứng dậy đạp thẳng vào bụng dưới của cô, đi kèm với những lời nói đe dọa. Lục Du Nhiên, mọi đau khổ mà tao phải chịu sẽ cho mày nếm thử từng chút một. Lục Du Nhiên à, cuối cùng mày cũng có ngày như vậy. Từng cú đạp mạnh vào cơ thể của Du Nhiên chịu đả kích cực lớn, cô không thể nào chịu được thêm nữa, bất lực ho sặc sụa ra máu, cục xuống sàn đất lạnh lẽo. Tên đầu chọc này đứng ở bên cạnh thấy vậy liền lên tiếng ngăn cản. Cô mà chơi kiểu này, e rằng tí nữa người ta chết luôn đấy. Sống chết là của cô ta, phụ thuộc vào tâm trạng của tôi, không cần anh phải lo. Chúng tôi xong chuyện rồi, cô nên thanh toán nốt phần còn lại đi chứ. Anh giúp tôi làm thêm một chuyện nữa, tôi sẽ đưa cho anh thêm 300 ngàn. Cô Triệu cứ căn dặn đi. Dù Nhiên lúc này mắt lờ đờ, nhìn vô định, cô nên làm gì để thoát khỏi tình cảnh này đây? Hai tiếng sau, tại văn phòng Doãn Đình Nghiêm. Hiện tại, Doãn Đình Nghiêm đang rất mất bình tĩnh. Anh hiện giờ chỉ muốn biết Du Nhiên đang ở đâu mà thôi. Nói đi, người đang ở đâu? Tổng giám đốc Doãn, đối phương cảnh giác rất cao, không hề có manh mối nào có ích đâu. Đã lâu như vậy rồi, vẫn không có chút tin tức nào sao? Cậu làm việc kiểu gì vậy? Anh tức giận mất khống chế, hất thẳng tất cả tài liệu ở trên bàn làm việc, chúng bắn tung tóe xuống đất. Doãn Nhất vô cùng lo lắng cho sự an nguy của bản thân khi đứng trước cỗ tức giận như anh. Đúng lúc này, Ella gõ cửa vào. Tổng giám đốc Doãn, việc cô Lục mất tích có thể liên quan đến Triệu Tâm Di. Nghe nói mấy hôm trước, cô ta đã liên hệ với tên đầu trọc. Đó là đại ca xã hội đen ở khu phía đông, bỏ ra số tiền lớn để hắn bắt cóc một cô gái. Cuộc đời Doãn Nhất lúc này dường như đã được Ella cứu đi một lần. Vị cứu tinh của anh đây rồi. Anh thoát khỏi cái nụ cười nhạt nhẽo của Ella, hướng về phía mình. Không để giám đốc Doãn phải chờ lâu, Ella đã trực tiếp báo cáo sự việc. Tổng giám đốc, theo như tôi phân tích phạm vi hoạt động của tên đầu trọc đó, bước đầu bây giờ xác định được hắn đang ở thùng xe bỏ phế khu phía đông. Có lẽ cô Lục đang bị nhốt ở đó. Lập tức đến đó ngay đi. Còn ở bên kia, càng nghe Du Nhiên nói, Triệu Tâm Di càng sức đạp lấy đạp để vào người của Du Nhiên. Thân thể của Du Nhiên run lẩy bẩy từng hồi. Đợi tao chơi chán mày rồi, sẽ bán mày đến sòng bạc. Ở đó có vô số đàn ông tha hồ cho mày tận hưởng. Triệu Di Di, mọi chuyện xảy ra như ngày hôm nay đều do chính chị tự chuốc lấy. Chị tốt nhất nên thả tôi ra, nếu không... Nếu không thì sao? Mày nghĩ Doãn Đình Nghiêm có thể đến đây để tìm mày thật sao? Mày nghe thơ thật đấy. Tôi tin. Triệu Di Di giãy tay gọi người tới, làm theo yêu cầu của cô ta. Lấy tất cả các bản lĩnh của các người, hầu hạ người này cho thật tốt, nghe chưa? Chị yên tâm, nhất định chúng tôi sẽ hầu hạ cô ta thật tốt, khiến cô ta phê người. Dù Nhiên bắt đầu thấy lo sợ, mặc dù cô đang bị trói, thân thể yếu ớt, nhưng vẫn cố gắng chống cự không để bọn chúng động vào mình. Như có vẻ như cô nghĩ quá đơn giản, bọn chúng quá đông, cô không thể nào mà địch lại bọn chúng. Vì cô cứ hét lớn, bọn chúng không chịu nổi, liền giáng một cái bạt tai xuống mặt cô đau rát. Chúng bắt đầu xé đồ của cô, làm lộ ra làn da trắng không tì vết, khiến cô bất lực tòng tâm vì sức lực có hạn. Còn dám nhúc nhích sao? Có tin ông đây xử đẹp mày luôn không? Đừng mà, đừng động vào tôi, xin các người đấy. Dù Nhiên yếu ớt cầu xin, hy vọng bọn chúng sẽ suy nghĩ lại. Trong khi bọn chúng gần chạm vào cơ thể trắng nõn của cô, thì đột nhiên cánh cửa bật mở, người xuất hiện là Doãn Đình Nghiêm. Triệu Di Di hốt hoảng khi Doãn Đình Nghiêm điều tra ra nơi này. Rõ ràng cô ta đã làm mọi thứ hoàn toàn lắm rồi cơ mà. Doãn Đình Nghiêm đen mặt nhìn vào những bàn tay bẩn thỉu của bọn chúng đang chạm vào cơ thể của Du Nhiên. Tâm trạng của anh nặng nề thực sự. Cơ thể của cô chỉ có được duy nhất một mình anh chạm vào mà thôi. Anh ra sức đạp vào bọn chúng những cú chí mạng, hoàn hảo tránh những cú đấm của bọn chúng. Càng nghĩ đến những hành động của bọn chúng, anh càng hận phải ra tay mạnh hơn nữa. Đến khi thấy chúng cục xuống, anh mới dừng lại. Anh chậm chạp bước đến bên cạnh Du Nhiên, ôm cô vào lòng trấn an cô. Du Nhiên, đừng sợ, anh đến rồi, em yên tâm đi, sẽ không còn ai làm hại em nữa đâu. Xin lỗi vì anh đến muộn. Không sao, may mà anh đến rồi. Ở bên cạnh đó, Triệu Di Di nhìn một màn này, ân ân ái ái của hai người họ, cô ta hận không thể nào giết chết được Du Nhiên ngay lúc này. Dựa vào gì mà cô ta có thể có tất cả mọi thứ, còn cô thì phải chịu đựng mọi đau đớn giày vò thế này. Lúc này thuộc hạ của Doãn Đình Nghiêm đã thành công bắt được tên cầm đầu. Hắn ta bị đạp phải quỳ xuống mặt của Doãn Đình Nghiêm để tạ tội. Hắn ta ra sức cố gắng thanh minh. Tổng giám đốc Doãn, hiểu lầm thôi, tôi không biết cô ấy là người của anh. Đều là do Triệu Di Di sai khiến chúng tôi, xin hãy tha chúng tôi được không? Doãn Nhất xử lý theo quy tắc cũ, Doãn Đình Nghiêm lại không muốn nhiều lời. Tổng giám đốc, sau này tôi không dám làm vậy nữa. Tôi sẽ rửa tay khắc kiếm mà, xin anh... Chưa để hắn nói hết câu, đã bị thuộc hạ của Doãn Đình Nghiêm kéo đi. Quay sang với Triệu Di Di, Doãn Đình Nghiêm ngỏ ý với Du Nhiên muốn xử lý cô ta thế nào. Chưa kịp lên tiếng, bên này Triệu Di Di đã lên tiếng trước. Lục Du Nhiên, ta không cam tâm. Nếu không phải là mày, ta sẽ không phải như vậy. Trình gia thụ sẽ không rời ra tao. Tất cả là do mày. Triệu Di Di, chuyện đến mức này mà chị vẫn ảo tưởng rằng Trịnh gia thụ đến với chị là vì tình yêu sao? Không ngờ chị vẫn lưu luyến cái tên cặn bã đấy. Tôi cảm thấy đáng thương thay cho chị đấy. Có phải bây giờ mày đắc ý lắm không? Không có Doãn Đình Nghiêm thì mày chả là cái thá gì. Chị vào tù mà suy ngẫm lại đi. Chị phải chịu trách nhiệm với tất cả những gì chị làm. Dù nhìn vẫn giữ một chút tôn trọng với Triệu Di Di, vẫn gọi cô ta một tiếng chị. Dù sao cô ta cũng là chị họ của cô. Quả nhiên cô vẫn mềm lòng. Dù nhiên và Doãn Đình Nghiêm chuẩn bị ra bên ngoài thì Triệu Di Di nhân cơ hội hai người không để ý liền rút ra một con dao nhằm tấn công Du Nhiên. Nhưng Doãn Đình Nghiêm đã nhanh hơn một bước, đá một cước rơi con dao của cô ta ra xa, khiến cô ta chới với đập mạnh đầu vào tường. Nhưng cô ta đâu có bỏ cuộc, một lần nữa nhặt con dao nhằm trúng vào Doãn Đình Nghiêm mà đâm tới. Du Nhiên nhìn thấy ý đồ độc ác của cô ta liền đẩy anh ra, nhận trọn nhát dao vào ngực trái. Cô ta thấy Du Nhiên bị đâm liền cười phá lên như là một người điên. Du Nhiên bị đâm liền lảo chảo. Doãn Đình Nghiêm đỡ kịp, anh thất thần nhìn Du Nhiên lại run người từng đợt. Anh hối hận vì không thể nào bảo vệ được cô lúc ấy. Du Nhiên không thể nào chịu đựng được sự đau đớn này. Trước khi rơi vào hôn mê sâu, cô chỉ muốn nói với anh một điều. Doãn Đình Nghiêm, trước đây em không phải cố ý lừa anh phải tin em. Ừ, mọi chuyện qua rồi, chúng ta bắt đầu lại nhé. Du Nhiên buông lỏng tay. Nếu có chết, cô cũng có thể nhắm mắt vì đã nói được lòng mình với anh. Thưa quý vị và các bạn, tập truyện của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào tập sau nhé.